Mất Minh Dã, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 44, Hứa Chiêu Đệ tránh khỏi người Thi Vân Dạng, đứng lên mặc áo ngủ, đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Thi Vân Dạng đang ngủ thấy lồng ngực mình trống không, đưa tay quơ quơ mấy cái, không bắt được gì, mở mắt thấy Hứa Chiêu Đệ không có ở trên giường. Thi Vân Dạng mơ màng cảm giác căn phòng mờ tối, nhất thời không biết đang là buổi sáng hay buổi tối, trời còn chưa sáng, Hứa Chiêu Đệ đã chạy đi đâu rồi, không đúng, cô nhớ Hứa Chiêu Đệ bị sốt, sau khi hạ sốt cô có thể miễn cưỡng xem như là phát sinh quan hệ với Hứa Chiêu Đệ. Thi Vân Dạng nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều, cô ngủ hồi 1 giờ trưa thì ra đã ngủ lâu như vậy. Mà Hứa Chiêu Đệ đâu rồi? Thi Vân Dạng lập tức bò dậy, mặc váy ngủ, liền chạy ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên tìm được Hứa Chiêu Đệ ở phòng bếp. Hứa Chiêu Đệ đang rửa rau, bên cạnh còn có nước giấm đường, bao tử hầm tiêu, đều là món ăn cô yêu thích. Cô thích Hứa Chiêu Đệ hiểu thấu lòng người như vậy. Thi Vân Dạng nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ là bạn gái mình, trong lòng cũng có chút vui vẻ, cô đi đến sau lưng Hứa Chiêu Đệ ôm nàng từ phía sau. Thân thể Hứa Chiêu Đệ cứng ngắc một cái, cảm giác rất không được tự nhiên. Em không nên ôm tôi như vậy, cảm giác không được tự nhiên. Hứa Chiêu Đệ chi tiết nói, chị là bạn gái em, có gì kỳ quái đâu, chị nên thích ứng mới phải. Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên, nữ nhân có bạn gái phải tự giác. Bạn gái, Hứa Chiêu Đệ đối với thân phận mới này cảm giác vẫn còn rất xa lạ. Thế nào lên giường rồi cũng còn không chịu nhận, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân này rõ ràng một chút tự giác đều không có. Em đã nói đó chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, không cần quá để ý, Hứa Chiêu Đệ nghĩ đem mọi chuyện sáng này như chuyện ngoài ý muốn là được rồi, không cần sửa đổi quan hệ, nàng chưa từng nói yêu, đột nhiên biến thành bạn gái người khác, cảm giác có chút kỳ quái, dù sao trước mắt nàng cũng không thích ứng được thân phận này, nên lấy lại lời Thi Vân Dạng đã nói lúc trước chặn Thi Vân Dạng á khẩu không trả lời được. Nói cũng không sai, nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên của chị, nếu chị thất thân với em sẽ phụ trách. Thi Vân Dạng cảm giác mình đi tán gái chắc là cực kỳ quan tâm chăm sóc, chắc là quá khứ mình cũng đã nói ra hàng vạn lần câu này rồi quá. Tôi thất thân rồi sao? Hứa Chiêu Đệ không xác định hỏi, nàng cảm thấy hình như là lạ ở chỗ nào đó, đối với chuyện nhận biết nàng có thể xem như là trống không? Coi như là vậy đi. Thi Vân Dạng trái lương tâm gật đầu nói, cô cảm thấy nữ nhân chỉ cần trải qua cao chiều tinh thần cũng không coi như là xử nữ, như vậy Hứa Chiêu Đệ không phải là xử nữ, nàng đã bị mình vấy bẩn. Hai nữ nhân cũng không thể mang thai, không cần phụ trách tôi không để ý, Hứa Chiêu Đệ nói, nàng cảm thấy nếu như nói giống như ăn cơm uống nước thì chuyện này cũng không phải là chuyện gì rất đặc biệt, chính là thoải mái hơn một chút mà thôi, nên bây giờ nàng đối với chuyện thất thân này cũng không phải quá để ý đến. Về phần Thi Vân Dạng nói phụ trách nàng căn bản là không để vào đầu, cảm thấy Thi Vân Dạng chỉ là nói bừa. Phản ứng Hứa Chiêu Đệ lãnh đạm vượt qua tưởng tượng của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ bảo thủ như vậy, làm xử nữ 32 năm nay, đối với chuyện thất thân không phản ứng gì, một chút cũng không để ý quá không bình thường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em bất kể, nếu chúng ta phát sinh quan hệ, chị là bạn gái của em không phải người tùy tiện. Thi Vân Dạng bá đạo nói, Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng một cái, nàng nghĩ buổi sáng nàng nên ngăn lại mới đúng. Em là bạn gái đẹp mắt như thế, tiện nghi cho chị mà. Thi Vân Dạng lần nữa cảm thấy Hứa Chiêu Đệ có phúc mà không biết hưởng, mình là bạn gái đẹp mắt như vậy, bao nhiêu người hâm mộ, người này lại lãnh đạm như thế, có ý gì đây? Mặc dù Thi Vân Dạng bất mãn nghĩ đến, nhưng là Hứa Chiêu Đệ cũng đã đồng ý làm bạn gái mình, tâm tình cũng không tệ lắm. Em có thể buông tôi ra không? Nếu em như vậy, tôi không thể nào làm xong thức ăn. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy tự nhiên thay đổi thân phận quả thực là không có thói quen, cảm giác như vậy giam cầm từ trên giường đến dưới giường. Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ bị sắc đẹp mình quấy nhiễu không có cách nào làm xong món ăn, nghĩ đến mình cũng đã bỏ bữa trưa, quả thật bây giờ có chút đói bụng mới buông Hứa Chiêu Đệ ra, để nàng làm tiếp. Thi Vân Dạng rời khỏi phòng bếp ra salon, mở TV, hai chân chéo ngồi chờ ăn cơm. 20 phút sau, Hứa Chiêu Đệ liền bưng thức ăn đi ra. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ bưng thức ăn ra, lập tức đứng lên, sau đó thuận tay gạt tóc một cái, động tác lơ đãng nhưng hợp với trời sinh lệ chất cao như Thi Vân Dạng, có cảm giác phong tình vạn trùng. Hứa Chiêu Đệ nhịn không được nhìn chăm chú một hồi, Phương Phương quả thực là rất đẹp, Hứa Chiêu Đệ âm thầm nghĩ đến. Đúng rồi, chị sốt còn chưa hết, đầu còn đau không? Thi Vân Dạng thấy trạng thái tinh thần vừa rồi của Hứa Chiêu Đệ không tệ, xém chút quên mất chuyện này. Ngủ cả ngày xong, cảm giác bình thường rồi. Hứa Chiêu Đệ trả lời, thể chất bình thường của nàng vẫn luôn không tệ, xem như ngã bệnh cũng không kéo dài lâu. Mặc dù Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ vừa nhìn đúng là đã khôi phục như thường, nhưng vẫn không yên lòng dùng trán của mình dán lên trán Hứa Chiêu Đệ một cái, cảm giác nhiệt độ giống nhau mới yên tâm. Động tác nhỏ như vậy, làm trong lòng Hứa Chiêu Đệ lại có chút ấm áp. Tối đó, vì hai người đã ngủ cả ngày, nên lúc tắm xong nằm ở trên giường, tinh thần rất tốt, cũng không hề buồn ngủ. Thi Vân Dạng là loại người sinh lý mạnh, dĩ nhiên muốn cùng bạn gái mới yêu thương vận động trên giường một chút, bất quá phải dạy Hứa Chiêu Đệ một khóa mới được. Vì vậy, Thi Vân Dạng vừa bò lên giường không bao lâu, liền đem thân thể bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ. Nếu là bạn gái của em, dĩ nhiên là phải làm hết nghĩa vụ của bạn gái. Thi Vân Dạng nói nhỏ bên tai Hứa Chiêu Đệ, tốt nhất là mở mang kiến thức cho Hứa Chiêu Đệ, cô thích có qua có lại trên giường. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng đột nhiên trở nên rất xinh đẹp câu người, thật ra thì nàng cảm thấy, so với mình, Phương Phương mới là người muốn đạt cao chiều hơn. Cách chương.